Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1434, nam chủ hắn luôn là tự bế 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tinh niệm, không nghĩ tới Tô Ảnh Hậu kỹ thuật diễn cao minh như thế. Hôm trước vừa nỗ lực công tác đến té xỉu nhập viện. Hôm sau lại làm ra chuyện bỉ ổi trơ trẽn như vậy. Thật mất mặt, không cần nhiều lời vô nghĩa. Nhớ phải xin lỗi. Còn phải bồi thường tiền thuốc men cho người ta. Mời học lại đạo đức. Video làm chứng. Đây chính là điển hình cho việc minh tinh khi dễ người thường. Thực đáng xấu hổ a, phía dưới bình luận cũng là một mảnh tức giận. Cô Tô Yên này thật cho rằng mình là cái thứ gì? Được giải ảnh hậu liền cho rằng mình là tổng thống. Mẹ nó, không biết xấu hổ. Tôi thật sự không thể tin được. Cô ấy thế nhưng là cái dạng người này. WTF, này con mẹ nó là cái gì? Em trai đánh bạn học phải nhập viện. Chị gái ra mặt cũng động thủ ỷ thế hát yêu ta người. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Tô Yên cút khỏi giới giải trí. Chỉ có một mình tôi là không thích Tô Yên sao? Thứ gì? Một đứa con hát mà thôi. Còn dám khi dễ dân chúng. Minh tinh này thật con mẹ nó ghê tởm. Fan biến anti. Lúc trước làm fan cô làm mắt tôi bị mù. Bình luận đã vượt qua 200 triệu. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Trước kia không cảm thấy gì. Chuyện này vừa ra liền phát hiện nhiệt độ của minh tinh hạng nhất thật không phải dạng vừa. Nếu là tiểu minh tinh tiến số 8. Làm sao sẽ đưa tới nhiều chú ý như vậy? Tô Yên xem xong một vòng. Sau đó cô trước tiên gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp Tô Kiêu Lôi. Nói chuyện 5 phút sau, lại gọi điện qua cho người đại diện. Người đại diện bên kia cũng sắp phát điên rồi. Mở miệng câu đầu tiên chính là, người kia thật là em. Cô không thể tin được với thân thể nhỏ gầy kia. Tô Yên còn có thể đẩy ngã 3 người trong video. Tô Yên gật đầu, ân, là em. Tô Yên liếc mắt quét một vòng trong nhà. Tiểu Hồng không ở đây. Tô Kiêu Lôi ngồi ở một bên, bình tĩnh xem Weibo. Trương Lệ vẫn là không thể tin. Chuyện chỉ được đăng duy nhất JIS1, TrueNHD, Comlerline 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, em thật sự đánh bọn họ. Ân, lý do, bạo lực học đường. Người đại diện hiển nhiên là hiểu lầm gì đó. Mở miệng, em trai em đánh người khác. Em còn giúp đi đánh. Tô Yên nhẹ nhàng nói. Em trai em là người bị hại. Cái gì? Người khác khi dễ hắn. Chỉ là những người đó có chút yếu. Không nghĩ tới lại bị đánh phải vào viện. Sau đó Tô Yên nói đơn giản một chút tiền căn hậu quả. Trương Lệ vừa nghe liền nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra là có chuyện như vậy à, vị chủ nhiệm kia có nguyện ý ra làm chứng hay không? Nhưng mà dù có làm chứng, chỉ sợ cũng sẽ bị người có tâm bẻ cong sự thật. Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng, em đã nói với chủ nhiệm là muốn đoạn video theo dõi hoàn chỉnh. Cô giáo cũng đồng ý làm chứng. Được, chị sẽ bảo công ty phát thanh minh trước. Nhớ gửi video truyền cho chị. Weibo của em cùng Weibo công ty thống nhất thời gian tuyên bố video hoàn chỉnh. Được, người đại diện rốt cuộc là người đại diện. Chuyện này nếu Tô Yên không sai, vậy hoàn toàn có thể coi như một lần cọ nhiệt độ hot thôi. Không cần sốt ruột xã giao. Cả đêm, công ty biểu hiện phá lệ bình tĩnh. Trừ bỏ phát một bài thanh minh thì không có động tĩnh gì khác. Chuyện này nháo đến càng lúc càng lớn. Buổi tối 11 giờ, độ hot đã vượt qua 1 tỷ, bình luận vượt qua 2 tỷ, quả thực trở thành một trong những chủ đề hot nhất năm. Cả nước đều đang thảo luận, cách chương.